Yêu Long Cổ Đế, chương 533, người, lại tại chạy cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chém ra thật chém ra thất kiếm chảm thiên sơn, trời ạ, cái này là Tô Bát Lưu thực lực chân chính sao? Cái kia thiên sơn tồn tại vạn năm, cao có vạn trượng, trong đó càng là có thiên địa đại yêu, nhưng chính là như thế, vẫn không có đem ngăn trở. Mặt đất kia bên trên, còn có một đầu chúng ta nhìn không thấy cuối vết nứt này, vết nứt đem một mực tồn tại, vĩnh hằng bất hủ. Tông chủ thần uy, hạo đãng bát phương, tông chủ giận dữ thiên hạ rung động, tông chủ thất kiếm chém chết thiên sơn, nếu ta cũng có dạng này một vị tông chủ, Phượng Hoàng Tông thật muốn quật khởi, tông chủ chạy thiếu tông cũng chạy, Như Ý Tông làm phản rồi, chẳng lẽ hôm nay chúng ta thật muốn chết ở đây hay sao? Trước mặt lời nói, là những tán tu kia mở miệng, ở giữa lời nói, là Phượng Hoàng Tông đệ tử chi ngôn, lời nói tiếp theo, là Như Ý Tông đệ tử suy nghĩ. Như Ý Tông, từ trên xuống dưới, tăng thêm những cái kia mới gia nhập tán tu ở bên trong, giờ phút này còn lại, không đến 50 vạn người. Bọn hắn nhìn trên mặt đất máu tươi, nhìn tầng kia tầng thi thể, rơi vào trầm mặc cùng bi ai trong đó. Này, chính là ta Như Ý Tông sao? Này, chính là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn sao? Này, chính là ta cả ngày đều cảm thấy, có thể làm ta mạnh mẽ hậu thuẫn, để cho ta ngày sau chi lộ, một bước lên mây tông chủ sao? Này, liền là con đường ta chọn sao? Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong liêu quang, trong lòng đang thét gào tại thê lương rít gào. Mà Tô Hàn, đồng dạng cũng là tại lúc này ngẩng đầu. Cái kia liêu quang, đúng là Cố Khánh Thiên, Cố Vân Lôi, địch huyết đám người. Bọn hắn thấy được thiên sơn bị chém ra, càng là thấy được trên mặt đất cái kia một đầu lan tràn đến không biết hà phương cái khe to lớn. Quảng cáo, địch huyết thiên ma đại quân, đến cùng khi nào mới có thể tiến đến. Cố Khánh Thiên lao nhanh bên trong, nhìn về phía địch huyết. Địch huyết cho mày, vẻ mặt một mảnh âm trầm. Lão phu đã sớm nên đem cái kia máu ma tinh thạch cho bóp nát, hết lần này tới lần khác ngươi không đồng ý trì hoãn thời gian lâu như vậy. Thiên ma đại quân còn không có lan tràn đến đây, muốn tới, nhất định phải truyền tống mà đến, lão phu thì sao có thể biết đạo bọn hắn cần muốn bao lâu thời gian, chỉ có thể nói cái kia Tô Bát Lưu quá mạnh. Mạnh như địch huyết, phẫn hận như địch huyết, oán độc như địch huyết cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn thật là quá mức cường hãn. Đi trước, địch huyết trầm giọng nói. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài một chút thời gian, đợi thiên ma đại quân đến, này Tô Bát Lưu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Khánh Thiên vẻ mặt âm tình bất định, không nói lời nào. Cố Vân Lôi, vào thời khắc này, một đạo âm thanh lớn, oanh minh chân trời, như một đạo lợi kiếm, thẳng tắp mà đâm vào Cố Khánh Thiên đám người trong lòng. Người ngày đó đã từng nói, muốn đem bản tông ngàn đao bầm thây, muốn đem bản tông máu thịt từng bước xâm chiếm. Hôm nay, bản tông tới, mà ngươi, lại tại chạy cái gì? Lời ấy thẳng bức Cố Vân Lôi trong lòng, khiến cho thân thể hung hăng run rẩy một cái. Cái kia một bên địch huyết trước kia một mực tại ngờ vực vô căn cứ, Phượng Hoàng Tông cùng Như Ý Tông ở giữa, đến cùng lớn bao nhiêu thù hận có thể làm cho Tô Bát Lưu đích thân tới. Bây giờ, nghe được Tô Hàn lời nói, hắn xem như rốt cuộc hiểu rõ. Cố Tông Chủ, ngươi này nhi tử, phải thật tốt giáo dục một chút. Địch huyết mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy lời ấy Cố Vân Lôi khẽ giật mình, mà Cố Khánh Thiên thì là bỗng nhiên quay đầu. Thả con mẹ ngươi cầu thí, lão tử nhi tử, lão tử tự mình biết nên làm sao quản, còn chưa tới phiên ngươi tới nhiều lời. Cố Khánh Thiên, ngươi phải hiểu được ngươi tại nói chuyện với người nào. Địch huyết sầm mặt lại, Cố Khánh Thiên căn bản cũng không có để ý tới, chính là bởi vì thân phận của địch huyết, hắn mới chỉ là nói như vậy mà thôi. Như địch huyết chỉ là phổ thông một trưởng lão, chỉ là phổ thông một cái long thần cảnh đỉnh phong, cho dù là ngũ lưu tông môn kim sơn các người, hắn muốn giết cũng chỉ là chớp mắt. Rầm rầm rầm, phía sau bọn họ từng tiếng vang truyền đến, cái kia không phải là bởi vì có người tiến công phát ra thanh âm, mà là bởi vì có một đạo áo trắng thân ảnh tốc độ quá nhanh, những nơi đi qua, hư không tất cả đều phá toái đưa tới nổ vang. Cố Vân Lôi, Tô Hàn mở miệng lần nữa, thanh âm truyền khắp chân trời. Người chính là đường đường lục lưu tông môn thiếu tông, phụ thân của ngươi chính là đường đường long thần cảnh bên trong, không người có thể địch. Người mắt cao hơn đầu, người ngang ngược càn rỡ, người cảm thấy không người nào có thể bắt ngươi như thế nào, nhưng hôm nay, ngươi lại tại chạy cái gì? Lời ấy chấn thiên, nhường Cố Vân Lôi vẻ mặt đều có chút tái nhợt, phảng phất thanh âm kia có thể đem tâm thần đều cho trùng kích. Đáng chết, Cố Vân Lôi nghiến răng nghiến lợi, thật sự là hắn tự cao tự đại, cảm thấy sau lưng có cái Như Ý Tông, có cái đồng cấp vô địch phụ thân, mắt cao hơn đầu, ngang ngược càn rỡ. Nhưng giờ này khắc này, Như Ý thành sụp đổ, thiên sơn đều bị chém ra, mấy chục vạn đệ tử bị tàn sát tiếp cận 20 vạn. Hết thảy chuyện xảy ra, đều tại nói cho hắn biết như chính mình có mảy may dừng lại cái kia thiên sơn xuống tràng, liền là kết quả của mình. Đơn giản liền là một cái yêu nghiệt, tên điên, biến thái, Cố Vân Lôi trong lòng đang thét gào. Mắt thấy Tô Hàn thân ảnh, đã càng ngày càng gần, Địch Huyết bỗng nhiên nhìn về phía Cố Khánh Thiên, lên tiếng nói. Cố tông chủ tu sĩ chi lộ, đã định trước cô độc thân tình, tình yêu, hữu nghị, tất cả những thứ này đều muốn chém dụng, bây giờ, là đến ngươi nên chém tình thời điểm. Ngươi nói cái gì, Cố Khánh Thiên trong mắt Đại Hàn, nhìn chằm chằm Địch Huyết trong mắt lộ ra kinh thiên sát cơ. Địch Huyết ngụ ý, hiển nhiên là muốn cho Cố Khánh Thiên, đem Cố Vân Lôi cho vứt bỏ. Tô Bát Lưu chính là vì Cố Vân Lôi mà đến, ngươi không nhìn hắn đều buông tha ngươi như ý tông tất cả đệ tử sao? Địch Huyết gấp giọng nói. Địch Huyết ngươi muốn chết. Cố Vân Lôi tự nhiên cũng là nghe được trong mắt Hàn Quang đại phóng. Cố Vân Lôi, giờ phút này Tô Hàn thanh âm lần thứ ba truyền tới. Ngươi như ý tông đệ tử chết tiếp cận 20 vạn. Ngươi như ý tông thành trì đã bị ta sinh sinh xua nát. Ngươi như ý tông thiên sơn đã bị ta một kiếm chém ra. Ngươi chính là Như Ý Tông thiếu tông, ngươi hẳn là lửa giận sôi trào, ngươi hẳn là sát cơ thao thiên, nhưng hôm nay, ngươi lại tại chạy cái gì? Thanh âm này, đã quanh quẩn tại bên tai, hiển nhiên Tô Hàn giờ phút này, đang cùng bọn hắn cấp tốc rút ngắn lấy khoảng cách mà lại mắt thấy sắp đuổi kịp. Liên tiếp ba tiếng, ngươi, lại tại chạy cái gì? Nhường Cố Vân Lôi sắc mặt triệt để đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khánh Thiên, ngươi giờ phút này đem con của ngươi đưa ra ngoài, ngày sau còn có cơ hội báo thù, bằng không, ngươi liền cơ hội báo thù đều không có. Địch Huyết vẻ mặt cũng là đại biến, khàn giọng mở miệng. Địch Huyết, nếu là có thể, ngươi cùng Tô Bát Lưu ở giữa ta đầu tiên muốn giết người, không phải Tô Bát Lưu, mà là ngươi. Cố Khánh Thiên nhìn Địch Huyết liếc mắt lại là quay đầu nhìn về phía Cố Vân Lôi, trong mắt sát cơ, hóa thành nhu hòa. Vi phụ đối ngươi, một mực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhưng, này sao lại không phải vi phụ đối sự yêu thương của ngươi. Đi theo đám bọn hắn rời đi, nếu vì cha hôm nay thật chết ở chỗ này, nếu ngươi có thể còn sống sót, vi phụ mặc kệ ngươi là làm phản vẫn là không làm phản, mặc kệ ngươi là thiên ma đại quân vẫn là long võ tu sĩ, nhớ kỹ. Thay vi phụ báo thù, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.